Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3296, chương 3296, tiễn phần đại lễ. Mênh mông tinh không trong phần tử hiếu chiến quá nhiều, nhưng là hiếu chiến cũng không có nghĩa là bọn họ hy vọng thiên hạ đại loạn. Không có ai có thể chạy trốn, hiếu chiến là bởi vì hắn nhóm trong xương tính cách. Nhưng là đừng quên, bọn họ ở mênh mông tinh không bên trong cũng có bằng hữu, cũng có người nhà, ai cũng không hy vọng người nhà cùng bằng hữu bị thương tổn. Ngoại trừ những thứ kia chân chính có thể nói vô địch tên. Hiện tại ai cũng hy vọng chiến tranh thật sớm kết thúc. Kéo dài thời gian quá dài quá dài, mấy nghìn năm, toàn bộ mênh mông tinh không. Hiện nay đã coi như là ngàn vết lở loét một loại. Bất quá đối với có vài người mà nói, tỉ như Tây Vương Mẫu, Đông Hoàng Thái Nhất, Tôn Ngộ Không đám người, cái này một lần cơ hội, nhưng là thiên tái nan phùng, chiến tranh nhất có thể khiến người thuế biến. Hắn hôm nay nhóm, mỗi một người đều là quét ngang vô địch một dạng tồn tại. Cái này mấy nghìn năm đột phá, thậm chí vượt rất xa phía trước vạn năm còn nhiều hơn. Không biết Diệp Lăng hiện tại thế nào. Đột nhiên, Đại Hoàng Cầu khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Ta cũng không biết, cho dù là ta dùng thiên cơ nhất tộc bí pháp thôi toán, cũng không pháp thôi toán ra hắn đến cùng ở bực nào chỗ. Hy vọng hắn bình an vô sự. Dù sao, Bách Hiểu Xanh trầm giọng nói một câu nói như vậy. Nói còn chưa dứt lời, nhưng là Đại Hoàng Cầu rất tinh tường hắn ý tứ. Huyệt Thiên Cung vị kia nhân vật khủng bố buông lời, muốn Diệp Lăng mệnh, lập tức Diệp Lăng đã bị Đạo Nguyên Cung chủ cho trực tiếp tạm thời khuyên cách. Nguyên nhân rất đơn giản, một ngày Huyền Thiên Cung vị kia nhân vật đáng sợ nếu như hạ tử thủ, Diệp Lăng chắc chắn phải chết. Hiện nay không ai biết Diệp Lăng đến tột cùng ở đâu trong, dù cho Bách Hiểu Xanh cũng tra không ra. Thiên cơ nhất tộc bí pháp khủng bố đến đâu, cũng không thể có thể không nhìn Bắc Cảnh Chi Vương phong cấm. Nhìn không ra đến, các ngươi cái này hai hàng vẫn là rất quan tâm ta a. Đang ở này lúc, một tiếng chế giễu thanh âm vang lên, Diệp Lăng thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở hai người bên cạnh. Diệp Lăng, tiểu tử ngươi trở về lúc nào? Ngươi muốn chết à? Huyền Thiên Cung lão đồ đạc nhưng là chính phát điên tìm ngươi đây. Ngươi không muốn sống nữa. Đại Hoàng cùng Bách Hiểu Xanh thình lình đứng dậy. Bất khả tư nghị hô. Diệp Lăng cũng là vui vẻ. Lắc đầu, ngồi xuống hai người bên cạnh. Sợ cái gì? Hắn muốn giết ta liền tới chứ. Điều kiện tiên quyết là tìm được trước ta lại nói, dù cho coi như là tìm được rồi ta, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Lăng, lệnh hai người đều là ngẩn ra. Được rồi, phản chính ngươi nói như vậy, chúng ta an tâm, người nào không biết ngươi cái tên này nhưng là kê kẻ gian rất. Muốn giết ngươi đây chính là khó như lên thiên a. Hơn nữa, người nhà chính là không phải hơi quá đáng. Cửu trọng thiên tôn, Bách Hiểu Xanh rất là kích động đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai của hắn nói đạo, một bên Đại Hoàng nghe được Bách Hiểu Xanh lời nói chi về sau. Cũng là không khỏi tự chủ ngây ngẩn cả người. Hắn quang biết kích động, căn bản không xem Diệp Lăng tu vi. Cửu trọng, điên rồi, người tưởng chừng như là người điên a. Lúc này mới bao nhiêu năm a? Người nhà đột phá cũng quá nhanh đi. Cũng may lão tử cũng đột phá đến cửu trọng sơ kỳ. Nếu không, phải bị ngươi cho đả kích chết. Đại Hoàng bĩu môi, cảm thán vô cùng nói đạo. Hai người các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta. Mỗi một người đều là cửu trọng thiên tôn. Bách Hiểu Xanh ngươi càng hung. Đã là cửu trọng trung kỳ. Chẳng qua ta cũng thế. Diệp Lăng cười hắc hắc nói, những năm gần đây, hắn đang không ngừng tiến bộ, người khác cũng không đậu, đặc biệt Bách Hiểu Xanh, bây giờ đã là thiên cơ tử, toàn bộ thiên cơ nhất tộc nội tình khủng bố đến mức nào. Người khác không nghĩ tới, cho nên, hắn đột phá đến cửu trọng trung kỳ, rất bình thường, không có gì có thể kinh ngạc. Tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Lăng chưa nói những lời khác, trực tiếp dứt khoát hỏi, ngồi ở ghế lên, hai người nghe nói như thế, hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc đều là ngưng trọng rất. Diệp Lăng cũng không hỏi lại, hắn biết hai người này nhất định sẽ nói rất khốc liệt. Bách Hiểu Xanh ba chữ lệnh Diệp Lăng cái trán tức thì nhíu lại, chẳng qua đại thể lên, Âm Dương Đạo Cung cùng Kiếm Cung vẫn là chiếm cứ ưu thế thật lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, Kiếm Cung quá kinh khủng, thực lực tuyệt đối siêu việt còn lại thế lực một cái mặt. Hơn nữa, Âm Dương Đạo Cung thêm trên đại hạ biên giới lực lượng, cũng căn bản không sợ Huyền Thiên Cung, hai đại chủ lực toàn bộ áp chế, bọn họ đã có phải thua manh mối. Trọng yếu hơn chính là, có chút bám vào Huyền Thiên Cung cùng Bỉ Ngạn Cung thế lực, hiện tại đã là giả dối, bởi vì Âm Dương Đạo Cung một ít cường giả, căn bản bất chấp tất cả, liền yêu mến đánh lén, giết còn lại thế lực từng cái run sợ trong lòng. Một bên, Đại Hoàng cũng là trầm ngâm khoảng khắc chi sau ngưng nói rằng, rất hiển nhiên hắn bình thường không có thiếu cùng Bách Hiểu Xanh thảo luận hiện nay tình thế. Chiếm ưu, đây đối với Diệp Lăng mà nói, chính là một cái tin tức tốt nhất. Nhưng là, càng là đến rồi loại thời điểm này, càng được cẩn thận một chút. Những tên kia hiện tại đã biết rồi đại sự không ổn, cho nên toàn bộ đều điên rồi. 3 tháng trước, Bỉ Ngạn Cung đột nhiên xuất thủ đánh lén Âm Dương Đạo Cung một cái vị diện. Toàn bộ vị diện ở trên toàn bộ sinh linh, toàn bộ diệt tuyệt, cái kia trong đó, có ngươi người, đang ở này lúc, Bách Hiểu Xanh đột nhiên nói một câu nói như vậy. Ai? Diệp Lăng thình lình đứng dậy, khuôn mặt sắc âm trầm tới cực điểm, trong tròng mắt đều tràn ngập điên cuồng màu sắc. 4 đại thần thú trong Huyền Vũ cùng Bạch Hổ, cùng với Hoàng Phủ vô địch đám người, chẳng qua Tây Vương Mẫu cùng với Đông Hoàng Thái Nhất, Diệp Phi bọn họ cũng không ở. Bách Hiểu Xanh biết những người này ở đây Diệp Lăng trong lòng nhẹ trọng, vì vậy vội vã lần nữa nói đạo, đáng chết Bỉ Ngạn Cung, lão tử cùng ngươi không để yên. Diệp Lăng hít sâu một hơi, cắn răng nghiến lợi thì thào đứng lên. Nguyên bản hắn đối với Bỉ Ngạn Cung liền không có chút nào hảo cảm, hiện nay càng là hận ý thao thiên. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Hoàng Phủ vô địch đám người, đây chính là theo chính mình một đường giết tới đó à. Công lao kinh người, vì ban đầu lôi vực lập được hãn mã công lao, bây giờ toàn bộ chết thảm. Tin tức này thiếu chút nữa lệnh Diệp Lăng bảo tàu. Hiện tại, hầu như tất cả thế lực, toàn bộ đều tập trung vào một chỗ. Theo tin tức ta lấy được, chắc là chuẩn bị muốn đại quyết chiến. Cho nên bây giờ, Bách Hiểu Xanh đột nhiên hít sâu một hơi, hướng Diệp Lăng nói như thế mấy câu nói. Đại quyết chiến, Diệp Lăng trong mắt tức thì sáng lên. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chiến tranh sẽ ở đột nhiên đi liền hướng về phía kết cục. Đây cũng là rất làm người ta kinh ngạc. Tại sao biết cái này nhanh? Chẳng qua sau một khắc, Diệp Lăng vẫn hỏi câu, có chút quá đột ngột. Rất đơn giản, bởi vì có người không muốn đánh. Ngoại trừ Bỉ Ngạn Cung, Huyền Thiên Cung, Âm Dương Đạo Cung cùng Kiếm Cung bên ngoài, còn lại thế lực có một cái tính một cái, hiện tại cũng bắt đầu sinh thối ý. Bách Hiểu Xanh đem vấn đề rất là trực tiếp sáng tỏ cho chỉ xuyên thấu qua, đã như đây, vậy ta phải cho Huyền Thiên Cung tiễn một món lễ lớn a. Sau một khắc, Diệp Lăng lại đột nhiên vui vẻ lên. Đại lễ, một phần lệnh Huyền Thiên Cung khó quên đại lễ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.